Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 317, mở ra chú tạo sư. Bắc Kỳ, Minh Phủ, gần nhất mấy ngày, Bắc Kỳ các người chơi nguyên bản cuộc sống yên tĩnh bị đánh vỡ. Nguyên nhân đến từ cửu diệu vực lớn, ở nhiều lần hiệp thương cùng chờ đợi sau. Cửu diệu phủ quân rốt cục ngồi không yên, phái ra sứ giả cho các người chơi truyền đạt tối hậu thư. Hoặc là tâm phục khẩu phục, hoặc là khai chiến, các người chơi đương nhiên sẽ không lại khuất phục. Chôn giết nguyệt diệu chiến thuật một lần có thể thực hiện. Lần thứ hai cửu diệu huynh đệ tất nhiên sẽ phát hiện các người chơi vấn đề. Cho nên một trận chiến này mở ra đã không có gì khó tin rồi. Nay thiên sứ người đến lần nữa, cho rồi các người chơi cuối cùng 3 ngày cân nhắc thời gian. Nếu như còn không thần phục, vậy cũng chỉ có khai chiến rồi. Lớn thời gian nửa năm, các người chơi đã sớm đem mảnh này Bắc Kỳ đại địa trở thành rồi gia viên. Đương nhiên không nguyện ý chắp tay muốn cho. Này mặc dù là cái tin tức xấu, nhưng cũng để an ổn đã lâu Bắc Kỳ các người chơi có rồi cảm giác cấp bách. Thực lực tăng lên lần nữa trở thành trọng điểm. Các người chơi trưởng thành không thể nghi ngờ là nhanh chóng. Có thể cùng những này ở âm phủ chiếm cứ vài vạn năm thế lực so sánh. Trừ rồi nhân số cùng phục sinh hai cái này ưu thế bên ngoài. Cái khác căn bản không có cái gì có thể lấy ra được tay. Có thể nói cùng cửu diệu vực lớn khai chiến nói. Phần thắng lác đác không có mấy. Bất quá các người chơi cũng không hề từ bỏ. Đang thương thảo như thế nào tác chiến đồng thời cũng bắt đầu nghĩ biện pháp đề cao phe mình thực. Lực, hiện giai đoạn Bắc Kỳ 1 vạn tên luyện dược sư đều đã có thể thành công chế thuốc. Mặc dù xác suất thành công không cao lắm, nhưng mà bọn hắn sinh ra rất nhiều đặc hiệu dược cùng thuộc tính vĩnh cửu tăng phúc đan dược quả. Thật có thể đề cao các người chơi thực lực, bất quá bởi vì sản lượng quá nhỏ. Đối với khổng lồ Bắc Kỳ người chơi tới nói chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Nghĩ muốn dựa vào luyện dược sư đến đề thăng các người chơi thực lực tổng hợp hiển nhiên là không. Xuất hiện thực, hiện tại toàn bộ Bắc Kỳ đã bị các người chơi nắm trong tay. Có thể dùng tại thăng cấp khu vực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là u hồn dãy núi cái này sơ cấp cầy quái khu. Đã hoàn toàn không cách nào thỏa mãn Bắc Kỳ các người chơi phát triển. Mà Hoàng Tuyền vùng biển bên kia, bởi vì Hải Vương chiến sự căng thẳng, đem tân sinh tử vong nhất tộc chiến sĩ toàn bộ điều đi rồi Khuê Long vùng biển. Các người chơi nguyên bản ở Vọng Hư vùng biển luyện cấp soát hồn tệ địa điểm cũng cứ thế biến mất. Hiện tại các người chơi nghĩ muốn tăng tốc phát triển, đánh vỡ trưởng thành bình cảnh. Cũng chỉ có lãnh địa khuếch trương con đường này có thể đi. Cho dù cửu diệu phủ quân không tuyên chiến, các người chơi cũng sẽ chủ động đối với hắn tuyên chiến. Chỉ bất quá tiết tấu tăng tốc rồi mà thôi. Bắc Kỳ người chơi phát triển vấn đề lục vô tự nhiên cũng đã ý thức được. Suy nghĩ liên tục sau, quyết định mở ra một cái đối với chiến tranh 10 phần có trợ giúp sinh hoạt nghề nghiệp, chú tạo. Sư. Chú tạo sư cái nghề nghiệp này khởi điểm không cao, có thể nghĩ muốn tinh thông lại tuyệt không so luyện dược sư đơn giản. Sắp đến sẽ cùng cửu diệu vực lớn triệt để khai chiến giai đoạn. Để các người chơi chính mình đi suy nghĩ, đi chế tạo đối với chiến tranh có cực lớn trợ giúp chiến tranh khí giới. Cũng 10 phần có trợ giúp các người chơi ở chú tạo sư phương diện này trưởng thành. So sánh với cần muốn thành thục ổn trọng tâm tính cùng với thuần thục kỹ xảo luyện dược sư nghề nghiệp, chú tạo sư càng cần hơn chính là sức sáng tạo. Liền giống với lúc trước phát minh phù văn lực sĩ Bắc Kỳ thứ nhất chú tạo sư, hắn liền đem trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo kết hợp, lúc này mới chế tạo ra rồi phù văn lực sĩ cái này thể hệ trưởng thành hình thức đến. Ngoài ra còn có công thành khí giới, đặc hiệu trang bị, cơ quan bẫy dập, kiểu mới phù văn sáng tạo đợi một chút, Chú tạo sư nhập môn dễ dàng, nghĩ muốn tinh thông lại cực vì khó khăn, muốn học được đồ vật 10 phần phức tạp, không phải thời gian ngắn có thể thành hình. Lục Vô trước đó không cân nhắc mở ra cái nghề nghiệp này chính là sợ các người chơi bởi vì phức tạp rèn đúc trưởng thành hệ thống mà giảm bớt tự thân trưởng thành. Dù sao kia thời điểm Lục Vô là 10 phần thiếu hồn tệ. Các người chơi tinh lực vẫn là muốn dẫn hướng đánh quái thăng cấp. Bất quá Lục Vô cảm thấy giờ phút này đã đến rồi mở ra cái này sinh hoạt nghề nghiệp thời cơ. Lấy chiến nuôi chiến, ở cùng Cửu Diệu vực lớn chính thức khai chiến sau, Lục Vô tin tưởng các người chơi trưởng thành sẽ chỉ tăng tốc. Sẽ không bởi vì phong phú sinh hoạt nghề nghiệp mà giảm bớt. Ở Lục Vô xác định cái phương án này thi hành sau, Bắc Kỳ các người chơi đầu óc bên trong vang lên rồi trò chơi thanh âm nhắc nhở. Toàn khu thông cáo, sinh hoạt loại nghề nghiệp, chú tạo sư, chính thức mở ra. Tất cả người chơi nhưng ở chức năng mới, sinh hoạt nghề nghiệp, bên trong hiểu được tường tình cùng. Tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ, lần này chú tạo sư mở ra không người số hạn chế. Biểu hiện ưu dị trước 1 vạn tên người chơi sẽ thu hoạch được do móc đồng xây dựng rèn đúc lớp. Huấn luyện 1 tháng học tập tư cách, cuộc sống mới nghề nghiệp xuất hiện luôn luôn để người ngạc. Nhiên, tại lần trước kịch liệt luyện dược sư cạnh tranh sau khi kết thúc, các người chơi một mực đều đang mong đợi sinh hoạt nghề nghiệp lần thứ 2 mở ra. Mặc dù lần này không có đợi đến luyện dược sư mở ra, có thể không hạn chế nhân số cuộc sống mới nghề nghiệp cũng đồng dạng để các người chơi cảm thấy hưng phấn. Rất nhiều người chơi lúc này ấn mở rồi hệ thống mặt tấm, lựa chọn rồi chức năng mới, sinh hoạt nghề nghiệp. Lập tức một hàng dài sinh hoạt nghề nghiệp danh sách hiện lên. Sinh hoạt loại nghề nghiệp, luyện dược sư, lấy thuần thục kỹ xảo điều phối các linh tài ở giữa dược tính. Đem nó ngưng luyện vì dược tề hoặc đan dược, dùng hiệu quả tăng lên mấy lần thiên phú hình sinh hoạt loại nghề nghiệp chú tạo sư. Đã mờ, lấy sức tưởng tượng vì nền, rèn đúc các loại phụ trợ trang bị sáng tạo loại sinh hoạt nghề nghiệp phân giải sư. Chưa mở ra, đem trang bị cùng linh dược bên trong khác biệt nguyên tố lột cách, nhưng biến phế thành bảo quan sát loại sinh hoạt nghề nghiệp ma chú. Chưa mở ra, sở trường lợi dụng, loại thịt, thực vật loại, linh tài loại chờ, các loại tài liệu, nấu nướng có thể cung cấp tăng phúc bắp thức ăn ngon kỹ xảo loại sinh hoạt nghề nghiệp thợ nấu. Rượu, phụ ma sư, có lấy 28 cái sinh hoạt loại nghề nghiệp mặt tấm nhìn các người chơi hoa mắt hỗn loạn. Cũng kích động dị thường. Bất quá lần này mặt tấm bên trong trừ rồi chú tạo sư bên ngoài, cái khác sinh hoạt loại nghề nghiệp đều là không cách nào điểm kích. Này không khỏi để các người chơi cảm thấy tiếc nuối. Bất quá những cái này sinh hoạt nghề nghiệp tồn tại cũng bị rồi các người chơi cực lớn mong đợi cảm. Nhìn lấy chinh chiến tại tuyến trong trò chơi xây dựng từng bước một hoàn thiện, bọn hắn trong lòng cũng có một loại gia viên của mình xây dựng càng ngày càng tốt vui sướng. Ở người chơi nhóm ấn mở chú tạo sư mặt tấm sau, lập tức trò chơi nhắc nhở hiện lên, phải chăng mở ra chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ đem lấy điểm tích lũy bài danh, tiến vào toàn khu bài danh trước 10.000 tên người có thể đạt được rèn đúc đạo sư, móc đồng, 1 tháng huấn luyện tư cách chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ vòng thứ nhất. Rèn sát, 72 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ miêu tả, ở mở ra lần này nhiệm vụ sau, người chơi sẽ thu hoạch được cấp độ nhập môn rèn đúc vũ khí, chăm luyện chùy, rèn đúc lò, cùng chú tạo sư nhập môn sổ tay. Người chơi có thể dựa theo sổ tay trên ghi lại phương pháp rèn luyện linh quáng. Đem nó rèn đúc vì linh sắt liền có thể. Linh quáng cấp bậc càng cao, càng khó lấy rèn luyện thành sắt. Ở rèn sắt sau khi thành công đạt được phẩm chất càng cao. Nhiệm vụ đánh giá phương thức. Vòng thứ nhất nhiệm vụ ở người chơi rèn đúc ra 5 khối linh sắt sau hoàn thành. đánh giá đem lấy linh sắt phẩm chất chấm điểm. Đối đúc thành linh sắt không hài lòng người chơi nhưng ở nhiệm vụ thời gian chưa kết thúc lúc lựa chọn tiếp tục rèn đúc, đánh giá chỉ lấy phẩm chất cao nhất 5 khối. Chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ vòng thứ 2, tan sát, 48 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ miêu tả, ở mở ra lần này nhiệm vụ sau, người chơi có thể dựa theo chú tạo sư nhập môn sổ tay, trúng thầu chú phương thức đem vòng thứ nhất nhiệm vụ bên trong chỗ thu được linh sắt tương dung. Trừ đi tạp chất, đề cao linh sắt phẩm chất, nhiệm vụ đánh giá phương thức, lấy cuối cùng được đến kết hợp hình linh sắt phẩm chất chấm điểm chú tạo sư chuyển chức nhiệm vụ. Vòng thứ 3, rèn đúc, 48 tiếng đồng hồ. Nhiệm vụ miêu tả, dùng hai vị trí đầu vòng đạt được linh sắt rèn đúc một cái vật phẩm. Có thể là vũ khí, trang bị, phụ trợ khí giới. Đợi một chút, chú tạo sư sổ tay bên trong có cung cấp sơ cấp trang bị mô bản. Cũng có thể lựa chọn chính mình sáng tạo mới vật phẩm. Nhiệm vụ đánh giá phương thức, lấy cuối cùng rèn đúc vật phẩm phẩm chất chấm điểm. Ở chế tạo nhiều kiện dưới tình huống, chỉ lấy phân tích đánh giá cao nhất một cái, sáng tạo cái mới thêm điểm. Mặc dù là không người số hạn chế mở ra thức sinh hoạt nghề nghiệp, có thể nghĩ muốn chuyển chức hiển nhiên không có người chơi chỗ nghĩ đơn giản như vậy. Nhìn thấy nhiệm vụ miêu tả, các người chơi đều lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Dưa hấu thái lang, ta mẹ nó thật sự là phục rồi, chinh chiến tại tuyến rồi. Trước kia chơi trò chơi cũng có chú tạo sư cái này sinh hoạt nghề nghiệp. Nhưng cái kia trò chơi chế tạo trang bị chỉ cần góp đủ tài liệu điểm kích một chút liền có thể lấy tự động chế tạo rồi. Sau đó nhìn vận khí đạt được cái gì phẩm chất trang bị. Bình thường đều là độ thuần thục càng cao, tốt trang bị tỷ lệ lại càng lớn. Nhưng mẹ nó chinh chiến tại tuyến vậy mà thật để cho chúng ta vung mạnh cây búa đi chế tạo. Cũng liền nói nơi này độ thuần thục hoàn toàn là bằng vào chúng ta tự thân đối với chế tạo kỹ xảo. Đến định, quá chân thật, chân thực ta muốn giết người rồi. Che mặt, mạnh nhất tuyết lê, vừa mới nhìn rồi thoáng qua phát tại không gian chú tạo sư sổ tay. Dọa mộng rồi, sao từ điển đều tăng thêm 3 lần. Che mặt, ta muốn hỏi xuống yêu nghiệt đoàn các ngươi như thế đối đãi người chơi thật được không? Không sợ chúng ta tìm tới ngươi nhà chỗ ở sao? Giọt máu đao, dây phi gì, thích khách tín điều, yêu nghiệt đoàn đây là muốn chúng ta toàn năng. Quả thực so ta phụ mẫu đối yêu cầu của ta còn cao. Tạ ơn a, nghiến răng nghiến lợi, Grayon xin chan, yêu nghiệt đoàn, các ngươi cái gì cũng không biết, làm sao phối làm chúng ta chinh chiến tại tuyến người chơi. Đều cho ta đi học tập cho giỏi. Buồn cười, nạp tiền người chơi, nào đó thợ rèn tiệm, tiểu hòa tử đến nhận lời mời a. Người chơi, cao ngạo mặt, đây là ta ở chinh chiến tại tuyến chú tạo sư đẳng cấp giấy chứng nhận. Ngươi nói cái giá đi. Cờ chiến vũ động hồi phục nạp tiền người chơi. Ha ha ha, chỉ cần chinh chiến, chơi tốt, không lo không có làm việc tịch mịch vô địch. Che mặt, ở trong game rèn sát, luyện dược, ta cảm thấy chính mình như cái thiểu năng trí tuệ, nhưng trong lòng lại nói cho ta nhất định phải tranh thủ đến trước 1 vạn tên lợn rừng pết. Quá ưu tú, yêu nghiệt đoàn quả nhiên ở hạ xuống một bàn cờ rất lớn. Cưỡng ép kéo cao ngoạn nhà chỉnh thể tố chất, không có người nào, bất quá nhìn ở các ngươi tốn hao nhiều như vậy tâm tư biên soạn. Rèn đúc nhập môn sổ tay, phần trên, ta liền cố mà làm chuyển chức một chút tốt rồi. Mặt khác nhắc nhở dưới các vị, cái nghề nghiệp này tựa hồ rất mệt mỏi. Đại gia ngàn vạn đừng chuyển chức, để cho ta tới. Buồn cười, ôm lấy thỏ ngọc nướng thường Nga. Rèn sắt là cái vất vả việc nặng. Đại gia chớ miễn cưỡng chính mình, liền để tới ta đi. Không nói rồi. Ta muốn đi học, chính như Lục Vô dự đoán như vậy. Diễn đàn một mảnh phàn nàn âm thanh, nhưng phàn nàn thì phàn nàn. nghĩ muốn chuyển chức không có những phương thức khác. Thế là Bắc Kỳ các người chơi lần nữa đầu nhập vào học tập bên trong. Có rồi luyện dược sư cái này vết xe đổ. Sinh hoạt loại nghề nghiệp đối với tự thân trưởng thành đến cỡ nào trợ giúp cực lớn này một điểm. Các người chơi là không hoài nghi chút nào. Một ngày này, Bắc Kỳ khắp nơi đều là mang theo cây búa, ôm lấy sách vở khắc khổ học tập người chơi bóng người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.